tính từ số thứ tư. Các số thứ tư trong tiếng Pali đó nó cũng được dùng như là tính từ của danh từ, tức là nó bổ nghĩa cho một danh từ và thường là đi trước cái danh từ đó. Về phương thức hình thành đó, thì nó cũng đáng chú ý, nhưng mà về phương thức sử dụng thì không có gì khác lạ. Bây giờ cái phương thức hình thành, phương thức hình thành đó thì quý vị đưa xuống cái dấu sao ha. Bây giờ có cái dấu sao đó thì quý vị đưa xuống cái đã khoan đọc cái con số này, quý vị đưa xuống cái dấu sao đó là sự hình thành số thứ tư trong tiếng Pali, là có bốn dấu hiệu để hình thành số thứ tư trong tiếng Pali, đó là ma, tiya, tatha và tatha. Thì như vậy có bốn cái cách này. Thứ nhất là hầu hết số thứ tư tiếng Pali được hình thành bằng cách thêm vào cuối những số đếm một tiếp vị ngữ là ma. Ví dụ như mình có chữ pancha là năm thì panchama là thứ năm, dasa là mười thì dasama là thứ mười, sata là 100 thì satama là thứ 100. Chỉ một vài số thứ tư đó được hình thành với tiếp ngữ vị ngữ là tiya. Ví dụ như mình thấy có chữ duy là hai, thì duy cộng tiya thì là đổi thành là dutiya, thì nó dễ đọc hơn. Thường thường cái cách biến âm như vậy đó cho cái phát âm là đọc dutiya thì đọc nó hơi khó, thì dutiya thì đọc nghe nó dễ hơn. Hay như vậy dutiya là thứ hai, tiya thì đổi thành là tatiya là thứ ba. Chỉ duy nhất một số thứ tự được hình thành bởi tiếp vị ngữ tatha, đó là chữ chatu. Thì chatu mà cộng với tatha đổi thành là chatutha. Chatutha là thứ tư. Và chỉ duy nhất một số thứ tự được hình thành bởi tiếp vị ngữ tatha, đó là cha. Cha cộng với tatha thì đổi thành là chatha là thứ sáu. Thì bây giờ đó mình đọc cách hình thành xong rồi, bây giờ quý vị trở lên đây lại đó thì sẽ xem những cái ví dụ liệt kê những cái số thứ tư ở trong tiếng Pali. Thì mình có là Pathama là thứ nhất, Dutiya là thứ hai và Tatiya là thứ ba. Quý vị để ý là khi nào ai mà có khi mà mình đi xin giới đó, khi Phật tử mà tới ngày giới mình xin giới là thọ tri tám quy và ngũ giới đó, thì khi mà mình đọc tám quy đó là con xin quy y Phật ha, tức là Buddhang Saranang Gacchami, con quy y Pháp là Thammang Saranang Gacchami, để đến con quy y Tăng đó là Sanghang Saranang Gacchami. Và đến như lần thứ hai, thường thường đọc như vậy đó, đọc tám quy không phải chỉ đọc một lần mà đọc ba lần. Như vậy đọc lần thứ nhất ba quy y Phật Pháp Tăng xong rồi trở lại lần thứ hai là Dutiyampi. Dutiyampi thì mình thấy có cái chữ Dutiya ha, Dutiya là lần thứ hai mà cộng thêm chữ Yam rồi cộng thêm chữ Pi nữa. Thì chữ thêm chữ ứng phía sau á, dutiyam đó có nghĩa là nó trở thành một cái tràng từ, từ tỉnh từ mà thêm chữ ứng phía sau nó trở thành tràng từ, dutiyam là lần thứ hai, và pi tức là chữ api là cụm lại nữa. Như vậy đó, không những lần thứ nhất mà lần thứ hai con cũng quy y Phật, lần thứ hai con quy y Pháp, lần thứ ba con quy y Tăng, rồi sau đó mình có là tatiyam pi. Rồi đến lần thứ ba, như vậy là Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami, hoặc là đến lần thứ ba là Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Thì có người mới hỏi là vì sao mà mình quy y Phật Pháp Tăng mình phải đọc tới ba lần? Lý do đó, quý vị biết rằng là có khi đó người ta đọc một lần đó, thì sau này ai hỏi anh quy y chứ, nói không tôi đâu có biết đâu, hôm đó kêu tôi đọc đài vậy thôi. Nhưng mà đó, khi mà quý vị đọc một lần thì tức là không có chắc thật, nhưng mà quý vị nói một cái điều gì mà quý vị là tôi nói lần thứ nhất, tôi nói điều này lần thứ hai, tôi nói điều này lần thứ ba đó, thì cái chuyện đó đó là quý vị là làm rất là chắc thật và không phải là do cái sự xui khiến mà làm, không có phải là bị áp buộc mà làm, mà mình nói lên một cái điều này đó là một cái điều rất là chắc thật và không phải là do sốc nổi mà nói sau rồi là hối hận ha. Thì đó là ý nghĩa của cái việc mà vì sao mà đọc quy y mà có lần thứ hai, lần thứ ba, và chữ lần thứ hai, lần thứ ba này nó cũng xuất phát từ cái số thứ tư này ha. Bây giờ mình trở lại, chatutha là lần thứ tư, panchama là lần thứ năm, chatha là thứ sáu, sattama là thứ bảy, Atthama là thứ 8, Navama là thứ 9, Dasama là thứ 10. Thì mình thấy rằng đó là chỉ có 2, 3, 4 à, là mình là có khác ha. 2, 3 thì là 4 là cộng với Tathā, 6 là cộng với Tathā, còn tất cả là đều cộng chữ Ma cả, cho nên nó cũng rất là dễ dễ nhớ ha. Eka Dasama là thứ 11, Đo Dasama là thứ 12, cứ như vậy cho tới Visatima là thứ 20 ha. À, cái hàng này đó, cái hàng mà từ 21 à, thì quý vị thấy rằng là tất cả cũng đều cộng chữ Ma cả ha. Eka Visatima là thứ 21, Tinsatima là thứ 30, Chattalisatima thứ 40, Panyasatima là thứ 50, vân vân. Bây giờ mình qua cái mục tiếp theo á, là cách sử dụng tính từ số thứ tự. Ở đây đó, thì cách sử dụng các tính từ số thứ tự nó cũng tương tự như là các tính từ loài cấu tạo đơn giản, nghĩa là chúng luôn luôn lệ thuộc vào danh từ mà chúng đi kèm về tính, về cách và về số. Có nghĩa rằng là nếu như danh từ đó nó, cái tính từ này nó không có cái tính số riêng của nó ha, mà nó đi với danh từ nam tính thì nó trở thành nam tính, đi với nữ tính trở thành nữ tính, đi với cách một thì nó ở cách một ha, đi với số ít thì nó ở với số ít, vân vân. Rồi lại nữa, về phép biến cách á, thì các tính từ số thứ tự đi nếu mà thuộc nam tính á thì chúng sẽ biến cách như là danh nam từ nam tính vị ngữ á, nếu khi thuộc trung tính á thì chúng biến cách như là danh từ trung tính vị ngữ á, còn nếu thuộc nữ tính á thì cũng chúng sẽ biến dạng vị ngữ A thành A, hoặc sẽ biến cách như danh từ nữ tính vị ngữ A hay là vị ngữ I. À, ví dụ mình thấy mình có chữ là Tassa Chatutto Putto. À, thì Tassa là của ông ta, cách số 4. À, đi ra thì chữ ta là ông ta, tức là Tassa là của ông ta. Putto là người con trai. Chatutto là thứ tư, như vậy cả cụm này là người con trai thứ tư của ông ta. Như vậy cái chữ Putto là danh từ nam tính số 1, cách số 1 và số ít ha. Thì chữ Chatutto nó cũng chia theo là nam tính cách 1 số ít. Câu 2 là Idang Chatutthang Nagarang. Idang là này, Nagarang là thành phố. Đây là chủ cách số ít của danh từ trung tính. Cho nên là chữ Chatutthang nó cũng chia theo chủ cách số ít và trung tính ha. Như vậy là Idang Chatutthang Nagarang là thành phố thứ tư này. Câu thứ ba là Tuihang Chatutta Phagini. À, cái chữ Phagini là người chị. Chatutta ở đây trên kia là O này, ăn đây là A, bởi vì chữ A này là nữ tính ha. À, như vậy là thứ tư, người chị thứ tư. Tuihang là của anh, là do đó ha. Và câu tiếp theo là Imasa Masasa Chatiya Ratiya. Mình có cái chữ là Imasa. Ima là này, Imasa là của cái này, Masa Masa là tháng, thì Masasa là của tháng. À, như vậy Imasa Masasa là Masasa là của tháng này. Ratiya Ratiya là đêm, trong đêm, chữ Ratti, Ratti là đêm, Rattiya là trong đêm, cách số 7 là định sở cách đó. Và Chattiya, mình có chữ Chattha thôi, Chattha đã nó là thứ 6, nhưng mà nó bên này là Rattiya thì cái chữ Chattha nó cũng đổi thành là Chattiya luôn. À, cái hình thức nó cũng giống nữ tính, bên kia nữ tính của Y thì bên này nó cũng nữ tính của Y luôn. À, như vậy là mình đã đi qua. Bây giờ cái phần tọt yếu đó, tức là tóm tắt lại cái phần danh phần từ. Như vậy, tính từ là tiếng phụ nghĩa cho danh từ và lệ thuộc vào danh từ đó. Tính từ tiếng Pali không phải là thành phần từ ngữ bất biến. Từ bất biến là sao? Từ bất biến á, là nó không thay đổi, nó khi nào cũng vậy. Ví dụ chữ Evang, Evang mà trong câu Evang Mê Sút Tăng đó, cái chữ Evang là từ bất biến. Cho nên anh ta nói vậy, tôi nói vậy, họ nói về thì chữ thay đổi ha. À, nhưng thì đó gọi là từ bất biến. Còn tính từ Pali là bất biến, bởi vì á, cái tính từ này nó đi chung với chữ anh ta thì nó là sẽ chia theo kiểu khác, mà đi về tôi nó sẽ chia theo kiểu khác ha. Các tính từ tiếng Pali phải phù hợp với danh từ mà nó đi kèm, thường là phải đồng ngữ cách. À, tức là danh từ nó đi kèm á, là cách nào thì nó phải theo cách đó đó. Hầu hết các tính từ cấu tạo đơn giản cùng một vài số đếm á, thì còn phải phù hợp với danh từ về tính và số nữa. Tức là không về cái cách á, thì là khi nào nó cũng cùng rồi. Còn về số đếm á, à, về về tính á, và số thì không chắc, bởi vì có một số tự số đếm á, là nó có cái tính riêng của nó, bản thân nó đã có cái tính rồi, chứ nó không cần phụ thuộc theo danh từ nữa. Cũng như số cũng vậy, à, có một số tính từ như tính từ số đếm á, thì bản thân nó là số nhiều, cho nên nó không cần phải phụ thuộc vào cái danh từ nó để có số của danh từ nữa. Rồi tính từ tiếng Pali ngoài trừ phần lớn số đếm thì còn lại á, là sẽ có hình thức tính tùy theo mà danh từ mà chúng đi kèm. Tức là chỉ có số đếm á, nó có cái tính riêng của nó, còn tất cả phần lớn tính từ thì nó chia nó tính nam tính hay nữ tính á, là nó phụ thuộc vào cái danh từ nó đi kèm, nó bổ nghĩa. Rồi về ngữ số cũng vậy, các tính từ sẽ tùy vào danh từ quan hệ mà chúng được dùng, số ít hay là số nhiều. Nhưng về các tính từ số đếm thì hầu hết là có dùng cách dùng ngữ số riêng. À, thì số thì giống hồi nãy mình có nói qua rồi. Rồi đối với ngữ cách, tức là tám cách đó, thì phần lớn các tính từ đều được sử dụng theo tám ngữ cách. Chỉ riêng các tính từ số đếm thì đặc biệt không dùng hô cách, cho nên nó chỉ có bảy cách thôi. Rồi về phép biến cách, một vài tính từ miêu tả và tính từ số đếm có phép biến cách khác thường. Ngoài ra thì hầu hết các tính từ đều có phép biến cách tương tự như là danh từ ở ba tính. À, thì vài tính từ miêu tả mà có cách biến cách khác thường như hôm trước mình học là chữ Mahanta, à, rồi là chữ Phavanta, những cái chữ mà mình thấy là biến đổi mà học là chữ tính từ là mà nó biến đổi mà nó khác biệt á, thì hôm trước mình học là có chữ chi mà hành ta, thì những cái từ đó là quý vị thấy nó rất là nhiều. Kulavanta này ha, rồi mà hành ta này, rồi có rất là những cái từ mà nó có một cái nhóm với nhau đó, hoặc là chữ anh đuôi anh ta hoặc là đuôi má ná đó ha. Thì mình chỉ cần nắm được nói chung đó, thì cái nào mà có quy tắc thì mình cố gắng nhớ quy tắc, cái nào không có quy tắc đó, thì mình có thể lập một cái bảng riêng. Quý vị khi mà mình học đó, thì hồi xưa đó khi mình học là hay làm những cái bảng, cái thẻ bằng cái thẻ mà bằng giấy cứng đó, thì mình cái danh từ là tận cùng bằng cái bảng đó, y mình dựa ra cái bảng đó ha. Nhưng mà bây giờ đó mình đã có cái vi tính rồi đó, thì mình có những cái file, những cái chart, những cái sơ đồ đó, thì mình chỉ việc mở cái sơ đồ đó ra mình coi thôi, thì còn nhanh hơn là mình mở cái card nữa đó ha. Dạ, thì hôm nay đó thì một bài thì nó tương đối dài, mà học kiểu này đó thì phải nói liên tục cả tiếng đồng hồ. Mà ngày hôm nay thì ho rất là nhiều, cho nên là xin phép quý vị đó, hôm nay chỉ nói cho xong cái phần của bài 2B thôi. Còn cái bài 2C đó, thì quý vị có thời giờ là coi trước ha, và ôn lại bài. Và nếu như, thôi chắc là ngày mai nghỉ thêm một buổi nữa, rồi đến ngày thứ tư đó, ngày thứ tư thì mình sẽ học tiếp lại ha. Mong quý vị thông cảm, nghỉ 2 ngày cố gắng quay bài ha. Tối nay, tối mai, rồi tối mốt mình sẽ học lại. Có lẽ đó là nhờ Dương Tiêu á, ghép lại cái phần của cái bài tối nay này và cái bài của ngày hôm qua đó, mình làm thành một file thôi, để sau này khi mà ai học á, thì họ có một cái bài cho nó khỏe, khỏi có một cái phần lẻ phía sau. Thật ra hôm qua đó, khi mà tới cuối á, hôm qua mà khi mà nói tới phần cuối nó mệt quá, không nói nổi chứ đụng ra mà nói cho xong. À, thì hôm nay là thứ hai, thì mình nghỉ là ngày thứ hai, thứ ba và tối thứ tư học lại. Nghỉ hai buổi ha, nghỉ tối nay và tối thêm buổi tối má, tối thứ ba nữa, tối thứ tư sẽ học lại. Hy vọng là khi đó là cũng đỡ ho rồi. Liệu pháp á, còn cái bệnh viêm phế quản mà gần như là năm nào cũng phải có bệnh bị ho một lần, mà khi đã ho thì là cả một tháng mới lành, mà mình mới ho còn một tuần thôi. Không biết là hy vọng là nếu như kiếm được thuốc hay thì thì sẽ học lại, tức là mình trừ luôn tối, mình tính luôn tối nay tới nhân tiêu, tức là nghỉ tối nay là vì mình học còn 15 phút thôi, cho nên là tối nay nghỉ tối thứ hai tối thứ ba thôi. À, thì như vậy tối thứ tư có nếu như khỏe thì sẽ dạy lại ha. À, rồi thôi xin chào tạm biệt quý vị ha, và chúc quý vị luôn được sức khỏe, được pháp bi cảm ho. Cho nên bị cảm ho này đó, không nói thì nó không ho, nhưng mà mình mở miệng ra nói đó, cái gió nó vào là làm cho mình ho rất là khó chịu. Thôi. À, rồi xin chào quý vị nghe, chúc quý vị ăn vui, hẹn gặp lại vào tối thứ tư.